thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 33, hủy bỏ hôn ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Mộ Vi nhấp môi, sau một lúc lâu mới nói, muốn giúp như thế nào là chuyện của tôi, anh cũng không cần biết. Dứt lời, cô xoay người, bỏ y tại công viên. Chủ nhân, người thật ngầu a, em cảm thấy cái kia Cố thiếu gia vừa rồi ngây ngốc luôn. Nghĩ đến lúc trước hắn ta đối với người chán ghét, bây giờ đáng đời. Tiểu bao tử hưng phấn mà ở trong đầu ồn ào. Bất quá chủ nhân, người thật sự định chủ động từ hôn. Không sợ ba ba người tức giận sao? Hàn Mộ Vi mặt vô biểu tình mà mở miệng. Không cho ông ta biết là được. Còn có ông ta không phải cha ta. Chấm, tiểu bao tử gật gật đầu, lấy Hàn Tử Tư đó, xác thật không xứng là cha của chủ nhân nó mà. Một chút cũng không thèm nghĩ cái gì quan hệ huyết thống, tiểu bao tử cảm giác chính mình máu đều sôi trào. Khó lắm chủ nhân mới có chuyện mà mình muốn làm, lại còn không phải do nó bắt ép. Nó an tĩnh lại, nhìn Hàn Mộ Vi từ trong ba lô móc ra một thẻ điện thoại của trường học phát đi tới buồng điện thoại ven đường. Giang Thành Trung học có quy định cấm học sinh mang điện thoại đến trường, nhưng có một vài học sinh từ nhà cách trường khá xa, muốn liên lạc với gia đình sẽ rất khó, liền cấp cho mỗi học sinh một cái thẻ điện thoại, dù sao buồng điện thoại liền như vậy mấy cái cũng sẽ không có người mỗi ngày xếp hàng gọi điện thoại. Hơn nữa, trong thẻ không đến 100 đồng, mà trường học thu mỗi thẻ đến 150 đồng, có thêm tiền tại sao không làm? Hàn Mộ Vi vốn dĩ cho rằng chính mình sẽ không có dùng đến cái thẻ này. Nhắm mắt lại, hồi tưởng cái dãy số quen thuộc mà mẹ cô từng gọi qua. Đô, đô, đô, điện thoại đã được kết nối. Đầu dây bên kia vang lên nhẹ nhàng. Xin chào, đây là số điện thoại của vệ gia, xin hỏi tìm ai? Thanh âm này là dì Phương bảo mẫu lúc nhỏ của mẹ cô, bất quá hiện tại âm thanh của dì Phương có chút già nua trở thành Phương nãi nãi. Hàn Mộ Vi rũ xuống lông mi, con tìm, ông ngoại, điện thoại kia đầu sừng sốt một chút tựa hồ không phản ứng lại đây. Hàn Mộ Vi bình tĩnh mà bổ sung một câu, con là Hàn Mộ Vi, điện thoại kia đầu, Phương dì bất động, qua vài phút sau, một cái nghe thấy thanh âm đều thập phần uy nghiêm lên. Uy, ông ngoại, Hàn Mộ Vi trong giọng nói không có chút nào cảm tình, thập phần bình tĩnh nói. Ngoại công hảo, con là Hàn Mộ Vi, kia đầu, biểu tình trên mặt vệ lão gia có chút phức tạp. Vi Vi, con, như thế nào sẽ đột nhiên gọi điện thoại cho tê kỳ thật ông ta càng khiếp sợ chính là cô cư nhiên nói chuyện. Ông ta vẫn luôn cho rằng, Hàn Mộ Vi là cái người câm không phải sao. Tưởng tuy rằng như vậy tưởng, nhưng vệ lão gia là người trải qua bao nhiêu gió to sóng lớn, ngữ khí căn bản làm người nghe không ra ông ta kinh ngạc. Tìm ta có chuyện gì sao? Vâng, buồng điện thoại, Hàn Mộ Vi kiên định gật gật đầu. Con muốn xin người được hủy bỏ hồ ước của con và Cố Thiếu Ngang. Vì cái gì, con không thích cậu ta? Chấm chấm, đúng vậy, kia đầu lược hiện non nớt lại thập phần khẳng định thanh âm nói. Con không thích anh ta? Chấm, điện thoại kia đầu, vệ lão ra rũ xuống lông mi, mép tóc đầu tóc đã trắng bệch, đứa trẻ đầu dây bên kia vậy mà còn nhớ từng dãy số điện thoại, bây giờ chắc có lẽ sắp thành niên rồi. Không biết, cô cùng mẹ mình, con gái của ông có rõ in nhau hay không, sinh đến kiều nhu mỹ lệ, cá tính lại quật cường đến không đâm nam tường không quay đầu lại. Nàng thanh âm, làm ông nhớ tới đứa con gái đã sớm mất của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ của cô là con gái lớn của vệ lão gia, cũng là đứa con được vệ lão gia cưng yêu nhất lại thành ra tính cách ngạo mạn liền một hai phải được đến cách trương.